Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, đệ 677 trang. Bọn họ nghe được rậm rạp tiếng kêu thảm thiết. Hắc thủy thực mau biến thành chân chính máu loãng. Toàn bộ suối nước nóng mấy trăm cái ao đều bị máu loãng chiếm đầy, mà quần áo bất chỉnh thậm chí trần trụi thân mình sợ hãi người làm ăn. Áo thuật sư cùng với học sinh, cách vách tường thể cùng núi giả bởi vì hỗn chiến bị đánh bạo. Lộ ra cách vách một đám học sinh, một đám nhìn khôn khéo giỏi giang, xuất sắc, mà thực lực cũng như thế. Những cái đó đạo phỉ nhưng không quên vừa mới cách vách bùng nổ công kích so với kia cái đầu bếp còn muốn cao, chỉ sợ là nam bộ mạnh nhất học phủ con cháu học sinh. Những người này nhất không hảo trêu chọc. Vạn nhất là cái gì đại quý tộc xuất thân. Hù chết người. Chạy. Bọn họ điểu thú tán. Thuyền viên bên này lòng còn sợ hãi. Bỗng nhiên, phó nhì nhìn đến nhà mình ba bộ tiểu chú lùn từ trong nước vớt ra một khối thi thể. Ai? Các ngươi xem. Người này có phải hay không còn chưa có chết? Phó nhì liếc liếc mắt một cái. Người này tùy tay nhặt đồ vật thói quen khi nào có thể sửa sửa. Thi thể đều nhạt. Này huyết nhục mơ hồ, không một khối hảo thịt, bất tử mới là lạ, ba bộ khó chịu, đồ miệng, nàng khẳng định không chết, ta vừa mới sờ qua nàng ngực, còn nhiệt, phó nhì chừng mắt, thuyền y lại là tiến lên. Ngón tay câu cúi đầu nữ tử cầm, thấy được tràn đầy vết thương bất kham bộ dáng, nhưng từ miệng vết thương lão vải thượng xem, này nữ tử khô gầy, nhưng trước kia dáng người hẳn là cực hảo. Hoàng kim tỷ lệ, thả ngũ quan thập phần ưu việt, tế bào còn có hoạt tính. Hẳn là không chết, phó nhì. Người đã chết tế bào vốn đang có hoạt tính. Chạy nhanh đi, ba bộ không chịu. Bắt lấy thuyền y tay liền hướng nữ tử bộ ngực ấn xuống đi. Người sờ sờ xem, có phải hay không còn có tim đập, sờ đến. Là có tim đập, thuyền y bình tĩnh tự nhiên. Rút về tay, đối với ba bộ đầu, phanh. Hung hăng một sọ não đem người tạp vào trong nước, nhưng cũng đem nữ tử ném cho đầu bếp, là còn sống. Mang đi, cho hắn làm cái gì? Nhất định có nguyên nhân, đầu bếp đờ đẫn. Suy nghĩ một chút, minh bạch, ôm nữ tử ước lượng hạ thịt cảm, có chút ghét bỏ quá gầy. Vì thế nói, trở về cắt ăn luôn. Nấu vẫn là nướng, mỡ thiếu, khả năng đến thêm chút mỡ vàng. Ta lại đi mua điểm khoai tây, mọi người. Ngoặc kép, thuyền viên nhóm dọa khóc liền nói đi. Này hai mới là hung nhân, chạy nhanh đi. Những cái đó đạo phỉ trở về kêu người. Mau, tinh vực tàu hàng vội vàng một lần nữa lên không. Nhưng bọn hắn thực mau phát hiện phía dưới truy kích tới vài con loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, đáng. Chết, mau, bọn họ đại bản doanh ở phụ cận. Người rất nhiều, thuyền viên nhóm đều chạy tới bong tàu thượng viễn trình công kích phía dưới phi thuyền, nhưng phía dưới phi thuyền cũng không phải ăn chay. Viễn trình nã pháo, nguy cơ gần trong gang tấc, các hộ vệ bổn muốn phi đi xuống cùng chi chém giết. Bỗng nhiên, một đạo chùm tia sáng từ phía dưới lên không, quét ngang qua những cái đó phi thuyền. Tiếp theo cao cấp tinh đồ cùng lĩnh vực bao trùm, một mảnh trói buộc sau. Các loại khống chế giả lực lượng bao trùm những cái đó phi thuyền. Cũng quét ngang mấy trăm cường đại đạo phỉ, nhưng càng đáng sợ chính là một đạo kim hệ toàn áo lực lượng. Đó là một cái 18 kim loại hoàn không ngừng vòng vòng mà thành xoàn ốc lưỡi dao. Cái này áo nghĩa vũ khí rất kỳ quái. Nó rất lớn, đường kính 300 mễ, cũng thực khủng bố. Mỗi một mảnh hoàn nhận đều ở một giây nội tiến hành 18 thứ cắt công kích. Mặt khác kim loại áo nghĩa thao tác dung hợp kim loại tài chất cũng tất cả đều thuộc về ngân diệu. Cấp như vậy phối trí, như vậy thủ đoạn, làm nó lực sát thương đạt tới 7.000 khắc độ, hơn nữa là liên tục tính quần công. Cạc cạc cạc, bị nó quét ngang quá phi thuyền đều cùng lạp xưởng vào máy xay thịt giống nhau, tàn sát, bong tàu. Thượng, mọi người một màn này trợn mắt há hốc mồm. Tiểu chú lùn ba bộ càng là hô to hảo soái hảo soái. Đầu bếp dựa vào lan can nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới quét ngang đạo phỉ trên phi thuyền dựng lên nào đó học phủ tiêu chí, nam bộ đệ Nhất học phủ Bạch Diều học phủ, người nọ là học phủ S Ban Tố Lưu Kim. Nghe nói hắn còn không phải Bạch Diều đệ nhất. Bài hắn phía trước đến nhiều khủng bố. Là hắn, mới 23 tuổi. Thật đáng sợ, đều nói hắn có tư chất thi đậu trung ương học cung. Không biết năm nay có thể hay không tham khảo, một thân bạch đế viền vàng chiến đấu y Tố Lưu Kim. Cũng không cao ngạo, tàn sát những cái đó phi thuyền sau. Đoạt lại dập nát ra tới những cái đó tài nguyên. Tiếp theo bọn họ phi thuyền đi theo tinh vực tàu hàng cùng nhau một lần nữa tiến vào không hải lưu. Vực, ổn định chạy như bay sau. Bên kia đưa hay không muốn kết bạn mà đi dò hỏi, kia khẳng định cùng a. Khó được gặp gỡ như vậy đùi, cùng. Lúc này có thể bình yên đi trở về, trên thuyền một mảnh vui mừng. Rốt cuộc này đùi hảo thô, phòng y tế nội. Thuyền y đang ở cấp khối này, thi thể, làm cấp cứu. Thương thế rất nghiêm trọng a. Treo một hơi, ba cái giờ sau, nàng mỏi mệt ra phòng y tế. Cùng thuyền trưởng đám người nói lên việc này, kỳ quái. Bị như vậy nghiêm trọng thương. Lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền kết vảy tự bảo vệ mình. Xem ra thể chất thực đặc thù. Cũng đúng. Không đặc thù cũng sống không được tới, phó nhì. Nguy hiểm sao? Thuyền y. Có thể tồn tại ra hắc hồn chi xâm người. Có thể không nguy hiểm. Tuy rằng nàng có thể tồn tại ra tới nguyện ý vẫn là đuổi kịp hắc hồn muốn mượn thi thể thoát ly. Rừng rậm hạn chế tập kích người sống. Nàng xen lẫn trong đó. Bất quá không có chút tài năng cũng làm không đến. Dù sao đến xem này tâm. Là lòng lang dạ sói vẫn là tri ân báo đáp còn chưa biết. Nhưng ta cảm thấy người này hẳn là rất có tiền, phó nhì. Quần áo. Thuyền y. Đúng vậy. Nàng quần áo tài chất rất xa hoa. Một kiện liền giá trị thượng vạn ngân diệu tệ. Đặc biệt là nội y này đó, ngọa táo. Phú bà. Ba ngày sau. Hai con thuyền khoảng cách nam bộ trung tâm ngàn cùng thị hàng trạm trung tâm còn có hai chu hành. Trình, bởi vì phía trước tao ngộ quá tập kích, nguồn năng lượng thiệt hại. Thân tàu không thể không ở trạm trung chuyển ngừng một chút bổ sung năng lượng, vừa lúc một đường. Cùng nhau Bạch Diều học phủ con cháu cũng muốn ngừng đi trạm dịch bên trong ăn uống nghỉ. Ngơi, 3.000 trượng trời cao huyền phù trạm dịch kỳ thật là một tòa phù không hải đảo. Phạm vi thượng vạn mẫu, duyên biên ngừng mấy ngàn con thuyền chỉ, hai con thuyền dựa gần ngừng tiếp thu nguồn năng lượng bổ sung. Một bên lần lượt hạ đại bộ phận thuyền viên đi trạm dịch bên trong. Hết chương.